Cự Long thức tỉnh, chương 1028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1028 Lục Hy và Hoắc Tư Duệ trở lại khách sạn. Hai người ngồi xuống sofa. Vẻ mặt Hoắc Tư Duệ lo lắng nói. Anh Lục, việc này có phải làm hơi quá rồi không? Người của gia tộc Thiên Diệu không dễ chọc. Lục Hy khẽ nói. Không cần lo lắng. Thiên Diệu Chân là đệ nhất tông sư Viêm Hạ. Chắc chắn cũng sẽ có chút khí phách hơn người. Tôi với bọn họ cũng chẳng phải thù sâu hận lớn gì. Việc này chắc hẳn chỉ có Thiên Diệu Hùng ra mặt. Sẽ không xảy ra việc gì to tát. Hơn nữa, cho dù Thiêu Diệu Chân thực sự muốn tìm tôi gây phiền phức, tôi cũng rất muốn mở mang một chút. Xem đệ nhất tông sư Viêm Hạ rốt cuộc lợi hại như nào. Lúc Lục Hy nói những lời này, giọng điệu khá tự tin. Hoắc Tư Duệ nghe thấy thế, cũng yên tâm hơn rất nhiều. Cô đương nhiên biết Lục Hy rất lợi hại, nhưng Thiên Diệu Chân tiếng tăm quá vang dội. Cô có chút lo lắng cũng là chuyện bình thường. Mà lúc này, Hoắc Tư Duệ nói, anh Lục tôi tin anh, nhưng anh bảo A Đoá bên đó không xảy ra chuyện gì chứ. Không đâu, cho dù có chuyện, có Miwa Nozaki ở đó, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lục Hy nói, Miwa Nozaki trước khi theo anh đã có thực lực tiên thiên đỉnh phong. Hiện tại sau khi tu luyện độn thuật đại ngũ hành, mặc dù vẫn chưa đột phá đến cảnh giới tông sư, nhưng đã có thực lực đấu lại tông sư. Sự an toàn của A Đoá sẽ không có vấn đề gì. Hoắc Tư Duệ lúc này mới yên tâm. Dựa sát vào Lục Hy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Xem ra mấy ngày nay cô đã thật sự rất mệt. Lục Hy thấy vậy liền vung tay lấy chăn lông, nhẹ nhàng đắp lên người Hoắc Tư Duệ. Không nhúc nhích, cứ như vậy để cho Hoắc Tư Duệ ngủ. Trường quay, trận đấu tối nay cuối cùng cũng kết thúc. A Đoá, Nhiếp Vi cùng một chàng trai tên La Đằng Phi lọt vào top 3 người mạnh nhất. Sau một loạt các hoạt động tương tác tại hiện trường, cùng thảo luận mấy tiếng về trận chung kết diễn ra vào ngày kia ở hậu trường. Hơn 2 giờ sáng, nhóm A Đoá mới rời khỏi trường quay. Mười mấy người lên một chiếc xe công vụ, đi đến khách sạn nơi Lục Hy và những người khác nghỉ ngơi. Tối ngày kia là thời khắc chọn ra quán quân, á quân, quý quân, chỉ có một ngày mai để nghỉ ngơi và chuẩn bị. Thời gian cũng vô cùng eo hẹp, phải nắm chắc thời gian nghỉ ngơi. Chiếc xe công vụ Mercedes-Benz chạy chậm chậm. Lúc này trên đường phố đã không có ai, vô cùng vắng vẻ. Ngay khi chiếc xe công vụ rẽ vào một khúc cua, đi vào một con đường nhỏ tương đối hẻo lánh, đột nhiên có 3 chiếc xe vọt ra, trong nháy mắt liền bao vây xe của nhóm người A Đoá. Tài xế phanh gấp dừng xe lại. Tài xế đang định mắng chửi, thì nhìn thấy từ trên 3 chiếc xe nhảy xuống mười mấy tên. Trên tay mỗi tên đều cầm mã tấu, vẻ mặt hung thần ác nghiệt. Tên cầm đầu trên tay cầm trường đao dài gần 2 mét, kéo lê trên mặt đất, đi về phía mọi người. Trong chiếc xe này, ngoại trừ tài xế còn lại đều là phụ nữ. Nhìn thấy tình hình như vậy, đều kinh hãi thét chói tai. Miwa Nozaki thấy vậy, lập tức quát lên, đừng hoảng sợ, ngồi trên xe không được xuống. Nói rồi Miwa Nozaki đẩy cửa xe bước xuống. Tên cầm đầu nhìn thấy có người xuống xe, không nói lời nào, kéo đao lao thẳng về phía Miwa Nozaki. Cách chương.